Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, đầu tư bỏ vốn bão lốc, Minh 6 phần 3, Đặng Thuần do dự chốc lát, cũng không có để ý ra đầu mối gì ra tới, rốt cuộc hắn không phải chuyên nghiệp người đầu tư, đối với đầu tư chỉ có thể nói là hiểu sơ mà thôi. Người cảm thấy Tô Dật Dương người thế nào? Tôn Nguyệt đột nhiên hỏi, đối mặt thê tử hỏi thăm, Đặng Thuần gần như không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp, khiêm tốn hiền lành, không dối trá không xáo lộ, vì người chân thành, là cái rất tin tưởng tiểu huynh đệ. Vậy ngươi cảm thấy Tô Dật Dương sẽ ham chúng ta đầu tư khoản sao? Tôn Nguyệt lại hỏi, Đặng Thuần cười, lắc đầu nói, vợ a, Tô Dật Dương thế nhưng mà leo lên toàn cầu phú hào Forbes bảng xếp hạng siêu cấp phú hào. Nhà chúng ta tiền thêm vào khả năng cũng không đủ nhân gia số lẻ. Nhân gia làm sao có thể biết ham chút tiền lẻ này? Đã như vậy vậy ngươi còn xoắn suýt cái gì đâu? Này, Tôn Nguyệt buông buông tay. Nhân phẩm đáng tin, lại chướng mắt chúng ta chút tiền ấy. Điều này nói rõ hắn tối thiểu sẽ không hố chúng ta. Đến mức có thể hay không kiếm tiền ta cảm thấy ngươi không dùng cân nhắc quá nhiều. Nhân gia đã có thể tại ngắn ngủi trong 3 năm chưa từng đã có sáng chế hơn 10 tỷ đô la Mỹ thân giá. Ánh mắt tuyệt đối là chúng ta so không. Coi như kiếm lời không được tiền. Cũng tuyệt đối sẽ không thể nào thiệt thòi quá nhiều. Nghe được thê tử phân tích. Nguyên bản hoang mang lấy Đặng Thuần vấn đề sáng tỏ thông suốt. Hắn đúng là nghĩ quá nhiều, bởi vì cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ, người nghi người thì không dùng người. Đã hắn cầm lấy tiền đi tìm Tô Dật Dương, hy vọng hắn có thể mang theo chính mình. Bây giờ người ta đem cơ hội ném qua tới, chính mình rồi lại không tin người ra. Cái này không khỏi có chút buồn cười. Đặng Thuần mãnh liệt chụp được bắp chân, hơi có chút hào tình vạn trượng nói, được, đã như vậy vậy chúng ta liền đầu cái lớn, ngươi không phải trông mà thèm Tây Thành bộ kia biệt thự rất lâu nha. Nếu như sang năm kiếm lời, chúng ta liền đem bộ kia biệt thự mua lại, chỗ đó hoàn cảnh cùng vị trí cũng không tệ, cũng thuận tiện chúng ta niếp niếp ngày sau đến trường sự tình. Tôn Nguyệt trong lòng niếp niếp nhìn xem hoa chân múa tay vui sướng bánh. Mút thỏa thích lấy chính mình ngón tay đầu. Có chút không hiểu chính mình bánh vì sao kích động như vậy. Tròn căng trong ánh mắt tràn đầy hoang mang. Coi nàng trước mắt lý giải năng lực còn tạm thời lý giải không kiếm tiền cái này khái niệm là cái gì. Vậy ngươi nghĩ đầu nhiều ít? Tôn Nguyệt dò hỏi. Đặng Thuần duỗi ra 4 cái ngón tay. 40 triệu, hứ, Tôn Nguyệt bĩu môi, vung tay lên, đầu 70 triệu, Đặng Thuần nghe vậy, con mắt có chút trừng lớn, quả thực là bị nhà mình tức phụ bá khí cấp chấn trụ. 70 triệu, có phải hay không quá nhiều a? Đặng Thuần dây sợ, hồn nhiên không có vừa rồi hào tình vạn trượng bộ dáng. Cười mỉa nói, lại nói. Liền coi như là chúng ta nghĩ đầu 70 triệu nhân gia cũng không nhường a. Phía trên ghi chú chỉ cho phép ta nhiều nhất đầu 50 triệu. Cao hơn cũng không nhường a. Tôn Nguyệt chỉ màn hình. Nhân gia xác thực nói chỉ cho phép ngươi đầu tư 50 triệu. Nhưng mà ngươi không có nhìn dưới văn kiện mặt sao? Âm Dung lần này đầu tư bỏ vốn kế hoạch chính là nhằm vào chúng ta toàn bộ ngành giải trí. Chỉ cần là thỏa mãn nhất tuyến nghệ nhân, cũng có thể tiến hành đầu tư, nhiều nhất cho phép đầu tư 20 triệu. Đúng vậy à, vậy làm sao? Đặng Thuần có chút không có minh bạch Tôn Nguyệt ý tứ. Tôn Nguyệt thấy Đặng Thuần còn không có lý giải chính mình ý tứ. Cả người đều bất đắc dĩ. Uy, ngươi có phải hay không đem ngươi tức phụ cho quên? Ta cũng là nhất tuyến minh tinh tốt sao? Dựa theo phía trên này cách nói, ta cũng là có tư cách có thể tiến hành đầu tư. Bởi vậy hai người chúng ta thêm vào chẳng phải đủ 70 triệu nha. Đặng Thuần nghe được Tôn Nguyệt giải thích, mới biết được nàng đánh dĩ nhiên là cái chủ ý này. Cái này không được lệnh cấm, hắn có chút giờ khóc giờ cười. Chúng ta như vậy chính là không phải là không giống tốt a. Hai chúng ta thế nhưng mà hai vợ chồng a, tổng cộng mới 200 triệu đô la Mỹ đầu tư bỏ vốn. Hai ta liền chiếm gần tới 10 triệu đô la Mỹ, như vậy có thể hay không hiển lộ tướng ăn quá khó nhìn. Đặng Thuần Trần chờ nói, không có, Tôn Nguyệt vẫy vẫy tay, cười nói, chúng ta chịu lấy ra nhiều tiền như vậy tiến hành đầu tư. Đối với Tô Dật Dương mà nói, đây là chúng ta cấp cho hắn một loại tín nhiệm. Tô Dật Dương chỉ biết cảm thấy vui vẻ, mà sẽ không sản sinh chán ghét, đến mức những người còn lại chúng ta không cần quản như vậy nhiều. Nếu như kiếm lời, chúng ta tự nhiên là bọn họ hâm mộ ghen ghét hận đối tượng. Nhưng mà nếu như chúng ta bồi, vậy khẳng định cũng sẽ có không ít người sau lưng châm chọc khiêu khích. Không có gì hảo lo lắng. Đặng Thuần suy xét biết, cảm giác mình con dâu nói rất đúng. Kiếm tiền không tích cực, đó là tư tưởng có vấn đề. Có thể đi theo toàn cầu phú hào Forbes trên bảng xếp hạng đầu tư chùm một chỗ kiếm tiền. Loại cơ hội này không phải là lúc nào cũng có thể có. Qua thôn này nhưng là không còn tiệm này. Nghĩ vậy, Đặng Thuần nội tâm không còn nghi hoặc. Cầm lên điện thoại trực tiếp đem chính mình đầu tư mục đích kim ngạch biên tập thành bưu kiện. Dựa theo bưu kiện phía sau cấp cho phương thức liên lạc gửi đi qua. Ai, 70 triệu, cũng không biết chúng ta lần này là thành công, vẫn là cược sai. Đặng Thuần có chút đau lòng nói lầm bầm. Tôn Nguyệt lườm mắt Đặng Thuần, hừ nhẹ nói, đừng lo lắng a, không phải là 70 triệu sao? Liền coi như là toàn bộ bồi sạch sẽ, cùng lắm sang năm ta rời núi nhiều tiếp hai bộ diễn. Đón thêm mấy cái đại ngôn, phát ngôn, quảng cáo liền trở lại, ta có thể các ông điểm đi. Bị chính mình con dâu trào phúng, Đặng Thuần mặt già đỏ lên, nương nương uy vũ, hừ, đỡ bổn cung lên, giá, ngoặc kép, tương tự tình huống, tại rất nhiều minh tinh trong gia đình trình diễn. Đối với Diệu Dương Phong đầu chạng vạng tối phát tới đầu tư bỏ vốn bản kế hoạch, đều tỉ mỉ nghiêm túc thảo luận một phen, tuyệt đại bộ phận người đầu tư mục đích đều rất mãnh liệt. Vô luận là giới ca sĩ vẫn là giới âm nhạc, chỉ cần là ra vị trí tại nhất tuyến trở lên nghệ nhân, gần như tất cả đều thu đến từ Diệu Dương Phong đầu đầu tư bỏ vốn bản kế hoạch. Đương nhiên, cùng Tô Dật Dương từng có quan hệ người, tương tự Lý Khánh Hiền, Vương Thạc Ngôn đám người, cũng không có thu đến đầu tư bỏ vốn bản kế hoạch. Tin tức này giữa đêm khuya khoát truyền bá tốc độ rất nhanh. Rốt cuộc rất nhiều không quá hiểu tình huống người cũng sẽ lựa chọn hướng bằng hữu của mình hỏi thăm. Bởi như vậy hai đi, tin tức này theo nhất tuyến vòng tròn dần dần hướng về nhị tuyến khuếch tán mà đi. Rất nhiều nhị tam tuyến minh tinh nghệ nhân cũng đều biết tin tức này. Đối với cái này rất nhiều người hâm mộ con mắt đều đỏ. Đây chính là đứng hàng toàn cầu phú hào Forbes bảng xếp hạng đại lão mang bay cơ hội a. Cơ hội có thể nói là tương đương quý giá. Đồng thời, đến từ Diệu Dương Phong đầu đầu tư bỏ vốn bản kế hoạch thật giống cái si võng. Đem ngành giải trí trung giai cấp độ si rõ rõ ràng ràng. Ma Đô, Phi Tấn tập đoàn tổng bộ cao ốc. Tới gần 9 giờ, cả tòa nhà cao ốc còn cả hai tầng trệt lác đác không có mấy. Mà tầng thứ 18 chính là cái này lác đác không có mấy một trong số đó. Đường Tân Minh gần nhất có thể nói là đường làm quan rộng mở. Tại Phi Tấn tập đoàn trung cẩn trọng công tác mười mấy cái lâu năm. Xem như khổ con dâu nấu thành bà, rốt cuộc một mình tiếp nhận một cái hạng mục. Trở thành hắn một mực hướng tới hạng mục quản lý. Hơn nữa hắn tiếp nhận hạng mục này vẫn là trước mắt phi thường đứng đầu hạng mục. Nơi nhằm vào thị trường chính là video ngắn nhuyễn kiện. Thị trường khổng lồ, người cạnh tranh phổ biến không mạnh. Đối với cái này, hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn. có thể nói là nhiệt tình 10 phần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.